Hồi 18. Gái Vương Uyển xem đèn mắt vạ, trai Vũ Văn ham sắc bỏ đời. Thơ rằng: anh hùng đảm lược vốn kỳ tình, đâu phải tương tri mới bỏ mình. Bên chợ ẩn danh thay nhiếp chính, đập đầu hiển tích mạng kinh kha. Tâm hồn trọng nghĩa phơi xương trắng, phong tuyết trừ gian tuốt kiếm xanh. Đời hỡi bất bình ta quét sạch, không phường khinh bạc lũ hôi tanh. Nhiếp chính, hiệp sĩ giúp nghiêm toại giết Hàn Lỗi, là tể tướng nước Hàn, song sợ liên lụy đến người thân, rạch mặt tự tử. Thay bị phơi giữa chợ, chị vẫn đến khóc nhận em để em nổi danh. Kinh Kha, hiệp sĩ đã giúp thái tử Đan giết vua Tần nhưng không xong, bị quan quân hộ vệ đuổi, phải đâm đầu vào cột mà chết. Trong thiên hạ, việc vô ích kể cũng không hết, chuyện bất bình cũng không phải ít. Việc vô ích chẳng qua như chuyện vui chơi, còn chuyện bất bình kể như việc nổi giận, rút kiếm đâm chém một hồi. Cũng phải hiểu rằng chuyện bất bình với chuyện vô ích có nhiều khi quan hệ chặt chẽ, bất bình thường. Từ vô ích mà ra, có vô ích mới gọi bất bình. Nhiều việc đời, mắt muốn nổ đơm đớm, nghe tâm sự lòng như muốn đứt từng đoạn. Máu bất bình này ai ai cũng có, nếu không có được hành động mạnh mẽ đỡ kẻ yếu, dìm kẻ ác, thì cũng là tấm lòng lo lắng thở than. Ở các bậc nghĩa hiệp, mỗi lần nổi cơn bất bình, nếu không biết tự kiềm chế thì tai họa sẽ đến. Đây cũng chẳng phải là anh hùng biết mình biết ta. Nếu quả là bậc anh hùng thì cứ bằng bản lĩnh vốn có của mình, sợ gì bọn vương tôn tử, sợ gì kẻ tiền hô hậu ủng. Hãy cứ xem như trong đám quân trăm vạn, lên ngựa lấy đầu tướng, sao lại có thể giống việc chém cáo trói thỏ cho được. Trừ được những điều oan ức của một thời, khiến cho ai ai cũng thấy rằng kẻ gieo việc dâm ác thì nhất định phải chịu báo ứng. Chính là lòng trời muốn những trừ dâm ác, nên cậy anh hùng giúp một tay. Hãy nói với cuộc đời của một số phụ nữ ở Trường An này, may ra thì sinh vào nhà phú quý, quần áo không thiếu, ăn uống đầy đủ, phong cảnh bên ngoài dù đẹp đến đâu cũng khó làm cho họ rung động. Chính những phụ nữ nhà nghèo khó, sống lay lất mới qua được năm này sang năm khác. Trước ánh trăng sáng, nhìn cảnh đèn hoa huy hoàng, đàn nhạc rộn rã, có người trong số họ đã làm những câu thơ sau đây để ghi lại những cảnh thần tiên ấy. Trăng thật tròn đèn thật xinh, đèn trăng trong sáng kinh thành cõi tiên. Trăng đĩa ngọc đèn hoa sen, trăng soi đèn chiếc muôn nghìn thanh tân. Đèn phú quý trăng tinh thần, trăng nô đèn rỡn xa gần thấp cao. Ai ơi đêm ấy đêm nào, người trăng đèn lẫn người vào đèn trăng. Vào những lúc ấy thì dù đã già, dù còn trẻ, đều muốn ra du ngoạn. Dù là người con gái thật trinh trắng, hoặc là bà già yếu đuối, chẳng cần phải đến lòng rung động. Chân đã muốn bước ra cửa, đã muốn trang điểm ít nhiều để lên cầu nhìn trăng ngắm nước. Chị bạn họ Trường kéo tay các bác bán hàng họ Lý, bà dâu gia họ Triệu hẹn trước bà hàng họ Tiền, cười cười nói nói: dẫu có giữ cũng chẳng xong, thôi thì đủ vẻ phong lưu. Nếu lại được một hai vương tôn công tử Trường An nào đó đi theo giữ gìn, rồi mày đưa mắt liếc thỏ thẻ đôi lời dung dăng trước ánh đèn ánh trăng, tìm hương kiếm phấn theo đuổi bóng hình, nào mấy ai chuyên tâm xem đèn. Nếu chỉ là chuyện dạo cầu xem trăng như vậy thì làm sao có chuyện dưới này được. Có một người đàn bà quá tên gọi là Vương Lão Nương, con gái 18 tuổi tên gọi là Uyển Nhi. Nhất thời hữu hứng, mẹ con dẫn nhau đi xem hội đèn. Hình dáng Uyển Nhi của Vương Lão Nương rõ là lưng eo như liễu bên cầu, mặt tươi như cánh hoa đào đang xuân, làn da thơm ngát, trắng ngần. Bên đèn ai đó bần thần dưới trăng. Hai mẹ con để một đứa trẻ nhỏ ở nhà trông coi, dắt nhau ra phố để xem đèn. Đi qua cửa lớn, có một bọn du đảng cứ bám theo sau. Nhìn ngó Uyển Nhi vào tới phố lớn, bọn chúng tóp vây trước, toán theo sau. Mẹ con không tài nào thoát đi đâu được. Uyển Nhi kinh hoàng, Vương lão nương cũng không còn biết làm thế nào. Bọn du đảng này sai phái vài đứa về thưa với công tử Huệ Cập, họ Vũ Văn. Huệ Cập nghe báo, vội cùng tay chân đuổi theo. Thấy hình dáng của Uyển Nhi, Huệ Cập hồn bay phách lạc. Lại thấy chỉ có mỗi một bà già đi theo, muốn làm gì mà chẳng được. Huệ Cập chặn đường lôi kéo Uyển Nhi. Uyển Nhi sợ hãi không dám kêu, trốn chạy không đường. Vương lão nương nào biết mặt mũi công tử con quan thượng thư Vũ Văn là ai. Thấy sức mẹ con không thể nào chống trả, chỉ còn cách gào thét lên để kêu cứu. Nhưng Huệ Cập còn mưu mẹo nhanh hơn, y lù loà: mụ già này thật vô lễ, dám cản đường đánh người hay sao? Chúng bay bắt giải về phủ cho ta. Một lời vừa nói thì bọn tay chân đã lập tức tuân theo. Chúng lôi dễ dàng hai mẹ con Vương lão nương về phủ. Lúc này thì cả hai đều kiệt sức, quần áo tả tơi, khắp người bụi đất, mồ hôi nước mắt gào không thành tiếng. Hàng phố bốn bên cũng không ít người rõ chuyện này, mắt thấy tai nghe, nhưng họ đều biết rõ thế lực cùng thủ đoạn của bọn Huệ Cập, nên không ai dám ra mắt mà ngăn cản. Về đến phủ, Vương lão nương chẳng còn sức lực đâu mà giãy giụa. Chúng bèn giam vào một phòng kín, còn Uyển Nhi chúng cũng đem nhốt vào một phòng trống trên sảnh đường. Huệ Cập trở về thư phòng nghỉ ngơi một lát, liền tìm đến phòng Uyển Nhi. Bọn gia đình lập tức bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mấy hầu gái. Huệ Cập mới lại gần, Uyển Nhi lập tức chống cự, hai tay cứ mặc Huệ Cập mà đánh. Vật lộn được một hồi, Huệ Cập không tài nào thắng, liền nổi giận lôi đình, quát lũ hầu gái phải đánh cho Uyển Nhi một trận, rồi khóa kỹ phòng lại đi ra. Bọn tay chân ở ngoài cửa phủ vào báo, mụ già chúng con nhốt ở ngoài kia lại la hét ầm ĩ, sống chết đòi con. Tiểu chủ vậy nên đối phó ra sao đây? Huệ Cập cũng có phần bối rối, ta cũng không ngờ dây vào cái chuyện lôi thôi như thế này, hãy đợi ta ra xem sao. Huệ Cập ra cổng phủ, đến phòng giam của Vương lão nương, quát hỏi tại sao mà la hét ầm ĩ trong phủ đường. Thấy mặt Huệ Cập, Vương lão nương lại càng gào thét to hơn, dậm chân đấm ngực, kêu trời chửi đất, đòi cho kỳ được con gái. Huệ Cập đáp, con gái của mụ đã mất hết với ta rồi, mụ mau và xéo đi cho rảnh, không được phá phách ở nơi này. Vương lão nương gào lớn, đừng có mà dọa ta, dù có chết ta đi nữa thì ta cũng nhất quyết không chịu, phải trả lại con gái cho ta. Ta côi cút một thân, được mỗi một mình nó, đã hứa gả cho người ta, chỉ còn ít ngày nữa là cưới, nếu không trả đêm nay ta nhất định chết ở nơi đây. Huệ Cập tức tối, mặc cho mụ nói, mụ có chết cũng chẳng dọa được ta. Rồi quát bọn tay chân đầy Vương lão nương ra cửa. Bọn này đứa lôi đứa đẩy, đứa đánh đứa tát, cứ lôi Vương lão nương ra khỏi cửa và lập tức đóng chặt cánh cửa lại. Huệ Cập vẫn còn say máu, lại kéo một đoàn côn quan ra phố càn quét. Lúc này đã canh hai, cũng bởi Huệ Cập đã đến lúc tội ác chất đầy, dâm ô dã man đã đáng tội chết, nên lại mới tìm đến việc này. Lúc này đại phàm một miếng ăn, một ngụm uống cũng còn là chuyện tiền định, huống chi chuyện sinh tử lớn lao của người đời, trốn tránh sao được ý trời. Chính là tái ông xưa có lời, ai liệu được lòng trời, quả phúc chẳng tìm nữa, người tự rước lấy thôi. Sách Hoàng Nam Tự, ông già ở gần cửa ải, mất ngựa, mọi người tiếc thay. Ông lão nói, biết đâu đó chẳng là điều may mắn. Vài ngày sau, con ngựa cái ấy lại rủ được một con ngựa hồ tốt về. Ai nấy cũng ngỏ lời mừng, thì ông già chối, biết đâu ấy lại là điều họa. Con trai duy nhất của ông lão cưỡi ngựa hồ bị ngã què chân, mọi người an ủi thì ông già thản nhiên: biết đâu đấy là điều phúc. Giặc Hồ tràn vào, tất cả trai tráng phải ra chết trận, riêng con trai của ông lão thì vẫn được sum họp với gia đình. Lại nói anh em Thúc Bảo dạo chơi khắp kinh thành, cũng vừa về đến đây, thấy hàng trăm người đang súng đen súng đỏ, ai nấy đều cố lách vào xem, thì thấy một bà già đầu tóc đã bạc đang nằm lăn lóc trên mặt đường. Bà Đường hỏi người bên cạnh: bà già này có chuyện gì mà khóc giữa phố như thế này? Người này mới đáp: xin các vị đừng quan tâm tới chuyện này mà lôi thôi lớn. Bà già này cũng vì không biết mình biết người, chẳng hiểu thời thế. Có một cô con gái có người đến dạm hỏi, đợi ngài để về nhà chồng. Mẹ con ra phố xem đèn, lập tức bị công tử Vũ Văn cướp mất con. Thúc Bảo hỏi: công tử họ Vũ Văn nào kia? Người này đáp: công tử con quan thuận thư bộ binh Vũ Văn Thuật, chứ còn Vũ Văn nào nữa. Thúc Bảo lại hỏi thêm: có phải là công tử vừa đứng ra mở cuộc thi đá cầu ở tiểu giáo trường chăng? Người này đáp: đúng rồi. Lúc này Thúc Bảo đã đem lời dặn dò của Lý Tĩnh vứt sang đất nước, trào oa ngoài hải ngoại ngàn dặm, lại hiện nguyên hình một kẻ giữa đường thấy sự bất bình mà tha. Chỉ còn nghe thấy thế, lòng đã sôi sục tức giận, hai mắt thì đỏ ngầu như lửa, lại gần bà già hỏi: bà tên họ là gì? Bà già đáp: già này họ Dương, ở ngay phía đằng sau phủ đệ của Vũ Văn tướng công. Quốc Viễn nói: bà hãy về nhà đi thôi. Lúc chiều ở tiểu giáo trường của công tử Vũ Văn, chúng tôi có kiếm được mấy tấm lụa, mấy đỉnh bạc đây. Chúng tôi sẽ đi tìm công tử để chuộc con gái về lại cho bà. Bà già tinh thật vái bốn vái, vừa đi vừa khóc về nhà. Thúc Bảo còn hỏi kỹ người đứng bên cạnh: chuyện công tử Huệ Cập cướp đàn bà con gái này có thật hay không? Người này đáp: chuyện này đâu phải hôm nay mới có, ngày 12 vừa rồi cũng đã làm một lần. Phong tục ở Trường An này cứ đêm trăng rằm nguyên tiêu này, đàn bà con gái đều lên cầu ngắm trăng, chọn đúng dịp tốt này để hành sự, thì thật là xảo quyệt khôn lường. Ngày mai chỉ cần gọi cha mẹ chồng con gì đến phủ thì cho mấy lạng bạc là xong. Nếu vẫn còn chống cự, công tử đánh chết rồi vứt xuống hố chân tường lắp lại, chẳng ai dám đến mà đòi tiền đòi mạng. Ngày 13-14 vừa rồi lại tiếp mấy vụ như thế này rồi. Tối nay là đến lượt mẹ con bà già này thôi. Lúc đầu Thúc Bảo cũng có ý định dùng tiền lụa để tìm cách chuộc lại các cô gái cho bà già, nhưng giờ nghe những lời này thì Thúc Bảo thay đổi ý định. Thúc Bảo lại hỏi thêm về những chuyện của Vũ Văn công tử, thì có người khuyên can: các vị là bậc quan nha, ở xa kinh thành mới về thì có những chuyện chưa có tường, nếu gặp gỡ công tử nói chuyện chuộc lại, sợ rằng là không thông. Công tử đã không vừa ý, các vị sẽ không khỏi bị tổn thương. Thúc Bảo lựa lời đáp: đúng là chúng tôi không biết công tử Vũ Văn ngang ngược đến như vậy. Được các vị chỉ giáo cho biết, thế thì chúng tôi tránh mặt là tốt hơn cả. Nhưng không hiểu sao công tử hôm nay lại có mặt ở những nơi nào và những ngày nào. Có người thông thạo đáp: công tử có hẳn một dãy lầu riêng trong phủ đệ của họ Vũ Văn, chứa chắc toàn bộ côn quan, coi tính mạng chẳng vào đâu, sẵn sàng nhảy vào lửa nóng băng lạnh. Vào giờ này cả bọn mặc toàn mũ áo đỏ, mỗi đứa cầm một cây tề mi đoản côn, hàng trăm đứa đi trước mở đường, bọn gia tướng theo sau để sẵn sàng. Giờ đúng 16 ban võ nghệ, toàn những tay đao thương thuần thục, thế là thành một đoàn vừa hát ca vừa múa võ. Công tử cởi ngựa phía trước, phía sau là một bọn áo thụng xanh, mỗi toán 5-6 tay đều sách đèn lồng, toàn làm bằng lụa hoa, bưng lò hương giảng thành hàng. Ở Trường An trong những ngày này, các phủ đệ lớn đều có lập những ban múa hát biểu diễn võ nghệ như thế, chúng tôi thường gọi là xã hí hay xã hỏa cũng thế. Các bạn xã hí khác nếu gặp công tử Vũ Văn là lập tức phải dừng lại để múa hát trổ tài nghệ. Nếu hay, công tử bằng lòng, thích chí thì cũng sẽ được thưởng lụa bạc như đá cầu ở tiểu giáo trường vậy. Còn không hay thì cứ thế đè ra, dùng côn mà nện. Thúc Bảo lên tiếng: đa tạ quý vị đã chỉ giáo. Thế rồi cả bọn kéo nhau đi về phía đường ngự đạo của Trường An, nơi bọn Vũ Văn thường xuất hiện để tìm Huệ Cập. Lúc này đã canh ba, trăng sáng như ban ngày. Giữa lúc đang lang thang tìm thì gặp bọn Vũ Văn, quả đúng có tới mấy trăm tay đoạn côn, đứa nào cũng đầy vẻ lang sói. Huệ Cập mặc áo thiêu sặc sỡ ngồi trên yên ngựa, bọn tay chân dẫn trước kéo sau. Người xưa đã nói: bất thị quan gia bất đối đầu, không có thù oán với nhau thì không gặp nhau. Bọn Thúc Bảo nép mình trong góc phố, thấy Huệ Cập tới liền bước ra. Một người lên tiếng: chúng tôi là gia tướng ở phủ Hà Quốc Công Đậu, đại nhân xin hầu công tử. Huệ Cập hỏi: thế các anh diễn võ gì? Người này đáp: dạ, Hổ Lao Quan Tam Anh Chiến Lã Bố ạ. Hổ Lao Quan Tam Anh Chiến Lã Bố là ba anh hùng Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi đánh nhau với Lã Bố ở Hổ Lao Quan. Múa xong, công tử khen hay, mọi người xin tiền thưởng. Lúc bấy giờ công tử cho mọi người đi, Thúc Bảo lại bước ra trước mặt công tử, mặt mày đã bôi vẻ khác hẳn, cao giọng thưa: dạ, Trình công tử, còn đám xã hí này nữa kia ạ. Cả nhóm năm anh em Thúc Bảo, một người mang mặt nạ vẽ mặt chuột, tiến lên thưa tiếp: chúng tôi xin diễn tích Ngũ Mã Phá Tàu, cũng kể chuyện thời Tam Quốc ạ. Huệ Cập lúc này mới chợt tỉnh, nhận ra là bọn này chỉ giả trang xã hí để giở trò. Thúc Bảo vùng đôi giản đồng mã vàng lấp lánh, bả đường múa tích hai thanh bảo kiếm. Tự xương vung thanh kiếm quý gia truyền, Quốc Viễn tả song hữu đột với đồi trùy cán vàng. Như Huê múa tích cây rồi thủy ma trúc tiết cương tiên, kiếm rôi chùy giãn va vào nhau nghe lạnh cả gáy. Ánh lửa chói mắt, ai nấy cứ thi nhau múa. Đường phố tuy rộng nhưng họ cứ tiến sát lại Huệ Cập mà múa. Gió tạt vào cả trong mặt, làm Huệ Cập bắt đầu sợ hãi. Hai đầu phố người xem đứng nghẽn cả lối, khiến Quốc Viễn trong lòng nghĩ thầm: giờ đánh chết nó thì cũng chẳng có khó gì, nhưng những người đứng chặt cả hai đầu đường thế kia thì không tài nào mình thoát thân nổi được, trừ phi ta đốt cháy mấy cái gác treo đèn này. Lúc ấy trăm họ sẽ đổ ra cứu hỏa, thì mới không ai cản trở đường rút chạy của anh em chúng ta được. Nghĩ rồi, bèn chạy lên gác. Bọn Huệ Cập vẫn chưa nghĩ là Quốc Viễn lên lầu để làm gì, hoặc giả Quốc Viễn chạy lên gác để rồi từ trên ấy múa võ xuống chăng. Chẳng tay nào trong bọn nghĩ được Quốc Viễn lên để đốt gác. Thúc Bảo thấy gác bắt đầu cháy, liệu thế không thể nào dừng nữa, bèn nhảy ra ngoài vòng theo thế hổ vồ mồi. Đến ngay trước ngựa của Huệ Cập, giơ cao đôi giảng giáng xuống đầu. Lúc này Huệ Cập đang ngồi yên trên ngựa, không kịp né tránh. Hơn nữa, mỗi chiếc giảng của Thúc Bảo nặng tới 64 cân, bổ vào đầu, cả đến con ngựa cao khỏe là thế cũng phải khuỵ xuống. Bọn gia tướng cùng lũ tay chân thấy thế, khủng khiếp gào lớn: nguy to rồi, đã đánh chết công tử rồi. Đào thương côn bỗng súng lại xung quanh Thúc Bảo. Thúc Bảo múa tích đôi giảng đỡ khắp thân mình. Quốc Viễn từ trên gác cao nhảy xuống, vung mạnh đôi kim chùy cùng các hào kiệt xông lại. Cả bọn người nào cũng đầu nóng bừng bừng, miệng la oai quái, dữ như bò rừng, hùng như trâu dại, đấm cho một mũi tiếng bầm, đá cho trước sau bại hoại. Phòng lưu tài tử rơi mũ xõa tóc chạy tung, mỹ mạo giai nhân tục dày cuốn chân ngã đại. Thay chồng phố lớn sát kính ngõ cùng, hồn lánh cây cao máu trôi cỏ dại. Đúng là khí thế đạp phân dinh phượng đỏ, oai phong thét đổ lũ rồng xanh. Bọn hào kiệt đành mở một đường máu, từ đường phố lớn chạy ra ngõ Minh Đức. Lúc này đã hết canh ba, bọn lâu la ở ngoài cổng thành gồm 20 người chờ chiều, chờ cơm tối, sắm sửa yên cương hành lý xong xuôi, cùng kéo nhau ra giữa đường lớn đứng chờ chủ. Họ cùng nhau chia ra làm hai tớp, một nửa ở lại trong nơm hành lý yên cương, còn một nửa đi về phía cổng thành để đón chủ, vừa là xem đèn hoa các phố gần đó, rồi lại quay lại đổi cho bọn kia vào cổng thành. Đến canh ba đã đổi nhau được mấy lần như thế rồi, thì thấy trăm họ trong thành đầu bù tóc rối, chân lầm chân què, áo quần tả tơi, hở cả da thịt, mặt mài mồ hôi mồ kê, bụi đất bám đầy, chân sưng trẹo, mặt sưng tím, kẻ gào người khóc cứ thế mà chạy bán sống bán chết. Bọn lâu la đi vào cổng thành, thấy những chuyện này cũng vội vàng chạy ra, nói với nhóm giữ hành lý yên cương: "Anh em ơi, đúng là các ông chủ của ta đang chém giết gì ở trong đó, đánh chết công tử Vũ Văn nào đó, chi bằng ta hãy để vài người ở đây trong ngựa đồ đạc, còn tất cả anh em có sức khỏe thì hãy chạy nhanh vào cổng thành, giữ cho bọn lính gác không được đóng cổng. Nếu không cửa thành mà đóng thì làm thế nào các ông chủ của chúng ta ra đây được?" Cả bọn chúng la lên tán thưởng: "Nói có lý lắm." Thế là mười tay lâu la lực lưỡng kéo nhau vào cổng thành. Đến nơi, một bên thì giả vờ vào thành, một bên làm ra vẻ ra thành gặp nhau giữa cổng, không bên nào chịu nhường bên nào. Thế là xô xát, đội lính gác cổng thành kéo lại dàn xếp không xong. Lúc này Kim Ngô tướng quân cùng Kim Triệu phủ doãn nghe báo có bọn đánh chết công tử, con quan thượng thư bộ binh Vũ Văn Thuật, sợ hung thủ trốn chạy khỏi kinh thành, lập tức cho lính cởi ngựa truyền lệnh đóng ngay cửa thành. Nhưng rồi vẫn đóng, vẫn chưa đóng được. Bọn Hào Kiệt cũng vừa ở trong thành chạy ra, thấy cửa thành vẫn chưa đóng, đường sống vẫn còn, lập tức giơ vũ khí cướp cửa mà chạy. Lũ lâu la dưới ánh đèn nhận rõ chủ mình, cũng giáng một đòn vào bọn lính canh cửa, rồi cũng rút theo chủ. Ngay bên đường nhận ra người ngựa của mình, anh em Thúc Bảo leo lên ngựa, lập tức ra rồi kéo mạnh dây cương, phóng như tên bắn. Kim Ngô tướng quân là một viên tướng coi việc an ninh canh gác, tuần tra giờ giấc trong kinh đô. Kim Triệu phủ doãn, quan đại thần cai quản kinh thành, tương đương chủ tịch thành phố bây giờ. Xé toạc lưới tơ văn, chạy thoát cả vảy gầm, chim hồng lướt ngàn dặm, mây gió cởi chín tầng. Bảy người cởi ngựa, theo sau là một đoàn đi bộ, chạy ra phía đường Đồng Quan về phía chùa Vĩnh Phúc. Sai quận mã muốn lưu Thúc Bảo lại đợi thư của Lý Uyên. Thúc Bảo từ chối: "Xin đa tạ quận mã, nhưng chỉ sợ có kẻ nhận ra dấu tích thì quả là không tiện." Thúc Bảo còn dặn kỹ là phải phá ngay Bảo Đức Tự và cả đôi giảng đắp giả, đừng để cho người ngoài trông thấy. Nói rồi lập tức bái biệt, leo lên ngựa ra rồi. Đến gần Thiếu Hoa Sơn, Thúc Bảo ngồi trên yên cương ngựa nói với Bá Đường: "Sang năm ngày là 23 tháng 9 là ngày lục tuần thượng thọ của thân mẫu Tần Quỳnh này, xin đại huynh hãy đến dự lễ cho thêm phần trọng thể." Bá Đường đưa mắt nhìn Quốc Viễn cùng Như Khuê, rồi đáp thay cho cả bọn: "Chúng tiểu đệ thế nào cũng xin có mặt." Thúc Bảo không chịu lên sơn trại, cả hai chia tay. Thúc Bảo trở về Tế Châu, chuyện không gì nói nữa. Lại nói cổng thành sau khi thầy trò bè bạn Thúc Bảo đã ra khỏi thì mới đóng cửa được. Ở các phố các ngõ, số người chết bị thương không thể kể hết. Nhà cửa trăm họ bị thiêu ra tro cũng tính không xuể. Tối hôm ấy trong phủ Vũ Văn Thuật, vì được nhà vua ra ơn ban cho đèn trong Tết Nguyên Tiêu, vì vậy có mở tiệc lớn ở đại đường. Nến phượng khiêu cao, dưới thềm nhã nhạc rộn ràng, một nhà quyền quý ơn vua nhuần thắm. Đang giữa lúc nâng chén thì ở ngoài phủ như một đợt sóng người tràn vào, mãi không hết, ai nấy cũng đều thi nhau gào to: "Tướng công ơi, tai họa rồi! Đại nhân ơi, khốn khổ thay!" Vũ Văn Thuật vội rời khỏi bàn tiệc, chạy ra thềm cao giơ tay ra hiệu mọi người phải yên lặng. Lúc này mấy viên gia tướng trong phủ mới có kẻ bước lên thưa: "Tiểu chủ đang xem đèn ở cửa Tây Kinh Thành thì có một bọn cướp giả trang làm phường xã hí đã giết chết mất tiểu chủ rồi. Vũ Văn Thuật vốn rất yêu cầu con trai út này, nghe xong lục phủ ngũ tạng như điên đảo gào lớn: Còn của ta có thù oán gì với bọn cướp đường nào đâu mà đến nỗi bị chúng nó đánh chết. Bọn gia tướng tất nhiên không dám kể hết tội ác và sự dâm đạn quá quách của tiểu chủ, chúng bịa thêm những chuyện hoang tưởng để che giấu Vũ Văn Thuật. Tiểu chủ nhân có uống mấy chén rượu, cũng có đùa cợt với bọn con gái Vương lão nương. Mụ già này mới gào khóc kể lể với bọn cướp kia, bọn cướp mới tìm hiểu chủ để kết liễu tính mạng. Vũ Văn Thuật hỏi: Thế cái mẹ con mụ già kia ở đâu? Gia tướng thưa: Mụ già không rõ đã đi đâu mất, con gái thì hiện còn nhốt ở trong phủ. Vũ Văn Thuật đùng đùng giận dữ: Mau lôi cái con tiện tì đó ra trước nghi môn, đánh kỳ chết cho ta. Lại phái gia tướng đi tìm tận nhà Vương lão nương, có bao nhiêu người trong nhà giết cho kỳ sạch mới thôi, còn nhà cửa đồ đạc phá cho hết, đốt cho hết. Gia tướng nghe truyền lôi ngay Uyển Nhi đánh chết, vứt xác vào hố bên tường rồi lắp lại, tìm đến giết cho kỳ hết mọi người trong nhà của Vương lão nương. Chính là sắc kia nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là mối họa gia đình tan hoang. Vũ Văn Thuật vì mối hận khó nguôi, gọi bọn hòa sĩ giỏi nhất trong phủ tới, hỏi kỹ bọn gia tướng có tham dự đánh nhau ở ngoài phố, kể lại thật kỹ diện mạo, quần áo của mọi thứ, của kẻ đã đánh chết Hoài Cập, vẽ thành hình người để sai đi tìm bắt cho kỳ được. Gia tướng đều thưa: Người này thân cao hơn một trượng, tuổi khoảng hơn 20, mặc áo màu xanh nhạt, múa đôi giảng bằng đồng. Nghe đến đôi giảng bằng đồng, những gia đình đang đứng hầu bên Vũ Văn Thuật, có đứa vốn là đầu mục trong đội hộ vệ của Đông Cung, vội quỳ xuống thưa: Trình đại nhân, nếu quả sử đôi giảng như vậy thì cũng dễ tìm ra. Tiểu nhân hồi năm nhân thọ thứ nhất, vân mệnh đại nhân tại Tra Thụ Cương, đón đánh Đường Công, đã từng chạm trán với người này. Lúc ấy cũng chỉ vì có người này mà chúng tiểu nhân không kết liễu được tính mạng của Đường Công cùng với gia quyến. Vũ Văn Thực tức tối: Nếu đúng như vậy thì Lý Quyên nó biết rõ hồi đó ta đã tìm cách đón đường giết y, cho nên bọn người này đã tới đây để báo thù. Lúc này cả hai con trai Vũ Văn Thuật đều có mặt. Hóa Cập vội tiếp lời: Thế thì chẳng cần phải nói lôi thôi gì nữa, ngay ngày mai đến tận chỗ Lý Uyên mà đòi mạng xem y trả lời như thế nào. Trí Cập cũng chửi Lý Uyên không tiếc lời, cũng đòi báo rằng được mối thù giết em này chỉ có Vũ Văn Sĩ Cập có ít nhiều hiểu biết nghĩa lý, liền lặng lẽ phân giải: Cái này thì có chỗ chưa thật thỏa đáng. Thiên hạ thiếu gì người có hình dáng bên ngoài giống nhau, thiếu gì người xử đôi giảng đồng như vậy. Nếu Lý Uyên muốn báo thù, việc gì phải chờ cho đến mãi ngày hôm nay? Chẳng bắt được tận tay kẻ giết người, cũng chẳng có một chứng cớ nào rõ ràng. Hơn nữa chuyện ấy giống người ở vụ Tra Thụ Cương, liệu có thể nói thẳng ra được không? Nên theo hình vẽ kia mà bắt người là tốt hơn cả. Vũ Văn Thuật thấy Sĩ Cập giảng giải như thế cũng biết không thể đổ tội cho gia đình của Đường Công, nên ngày hôm sau chỉ nói là một kẻ không rõ tên quê quán đã đánh chết Huệ Cập, đốt cháy cướp bóc nhà của dân phố, giết chết rất nhiều người, phải tức tốc bắt ngay. Không biết sự việc sẽ ra sao, xem hồi sau phân giải.